Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2261. Chương 2261. Phân tích. Thương nghị. Hội nghị chủ yếu vấn đề tự nhiên là phải làm thế nào xử trí Hỏa Vân Tông chuyện này. Tuyệt đại đa số người dốc hết sức chủ chiến, thế muốn đem Hỏa Vân Tông cho xóa đi, mà lại phải mau chóng. Cũng chỉ có dạng này, Mê Xuyên đại lục bên này lòng người mới có thể ổn định một số. Đây là trước mắt có thể nghĩ tới phương pháp duy nhất. Nếu để cho Hỏa Vân Tông tiếp tục như vậy tồn tại đi xuống, đôi kia Mê Xuyên đại lục toàn bộ sĩ khí đả kích, chính là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, vấn đề cũng không ít. Bọn hắn trước mắt cũng không biết Hoàng Phủ Diễm Hỏa Vân Tông tiếp tục đặt ở nguyên bản vị trí bên trên, vẫn là sẽ toàn bộ rút đến Đông Bắc khu vực đi. Liền chuyện này, mặc kệ hắn Hoàng Phủ Diễm là thế nào quyết định, chúng ta đều nhất định muốn đánh. Tốt nhất là có thể đem Hoàng Phủ Diễm tính cả Hỏa Vân Tông bắt gọn lên. Đại trưởng lão Cổ Minh lần này thái độ cùng lần trước coi như hoàn toàn không giống. Cổ Minh nhưng thật ra là so sánh ôn hòa tính tình, cũng là tương đối bảo thủ người, tựa như lần trước đồng dạng. Kỳ thật hắn chính là không quá tán thành đi Hỏa Vân Tông cùng Hoàng Phủ Diễm trao đổi người. Bất quá cái này cũng không thể nói cái gì đúng và sai. Nếu như không đi, như vậy đến bây giờ cũng không có ai biết Hoàng Phủ Diễm kỳ thật đã làm phản. Nói không chính xác về sau sẽ còn phát sinh chuyện nghiêm trọng hơn. Nhưng là lần này, Cổ Minh đã cảm thấy Hỏa Vân Tông cùng Hoàng Phủ Diễm nhất định phải đánh. Hơn nữa còn phải hung hăng đánh, có thể đem toàn bộ Hỏa Vân Tông cho diệt. Đó mới là tốt nhất. Bởi vì, quan hệ này đến lập trường, thái độ, còn có toàn bộ Mê Xuyên đại lục sĩ khí vấn đề. Nếu như đối với loại này lâm trận phản loạn người đều không cho trọng phạt, vậy sau này bắt trước người có thể sẽ tầng tầng lớp lớp. Đại trưởng lão nói không sai, nhất định phải đánh. Nhưng là, chúng ta muốn trước phân tích một chút. Nếu như Hoàng Phủ Diễm không đi, chúng ta hẳn là đánh như thế nào? Nếu như hắn muốn đem Hỏa Vân Tông tất cả võ giả di chuyển đến Đông Bắc khu vực đi, chúng ta lại phải đánh thế nào? Lại phỏng đoán một chút, loại kia khả năng lớn hơn một chút. Gia Cát Phi Vân trầm mặt nói, chuyện lần này quả thật làm cho hắn lửa giận ngút trời, không thể chịu đựng được. Nếu như dựa theo chiến lược của bọn hắn yêu cầu đến nói lời, Hỏa Vân Tông không rút lui mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Lúc này, Ngưu Ma Thánh Giả mở miệng, nói đơn giản một câu, nhưng là, nếu như bọn hắn không đi, tựa như là một cái bia ngắm, bọn hắn phải suy tính một chút có phải là có thể chịu đựng nổi chúng ta nộ hỏa. Hắn Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận, bây giờ đối với chúng ta mà nói, căn bản không đủ làm bằng. Cho nên, bản trưởng lão cảm thấy, bọn hắn hẳn là sẽ rút lui khả năng lớn hơn một chút. Nhị trưởng lão Bàng Nguyên Bác nói, cái này cũng đạt được đại đa số người đồng ý. Dựa theo trước mắt hình thức đến nói, khả năng này lớn hơn một chút. Đã như vậy, chúng ta tốt nhất tại bọn hắn rút lui thời điểm giữa đường tiến hành ngắm bắn. Nếu như chờ bọn hắn đến Đông Bắc khu vực, khó như vậy độ sẽ gia tăng thật lớn. Hoặc là nói, khi đó muốn diệt đi Hỏa Vân Tông, khả năng liền rất thấp. Thượng cổ man tộc Thánh Điện một vị trưởng lão nói như thế. Nhưng là, tại rút lui quá trình bên trong, bọn hắn tất nhiên là sớm liền liên hệ Đông Bắc khu vực bên kia, xuất động một nhóm lớn cao thủ đến đây tiếp ứng. Điểm này là tất nhiên. Đối phương cũng khẳng định tại phòng bị điểm này. Kể từ đó, nguy hiểm như vậy tính liền không nhỏ. Để cho bọn họ tới cái tiền hậu giáp kích, ứng phó tất nhiên luống cuống tay chân. Trừ phi là xuất động tất cả cao thủ, hơn nữa còn muốn tụ tập các đại tông môn người cùng đi chặn giết. Nếu như chúng ta dạng này đi an bài, kết quả Hỏa Vân Tông nhưng không có rút lui. Như vậy các đại tông môn hậu phương lớn liền nguy hiểm. Thương lượng nửa ngày sau, Thiên Hồ Tiên Tử mở miệng nói một câu: chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN